Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1836, bất mãn. Cái này trùng xào diện tích thật sự là quá tốt đẹp lớn. Tối thiểu tương đương với mấy trăm ta tinh vực, rộng lớn vô biên, vẻn vẹn là dựa vào lấy phi hành năng lực, đến chết cũng không thể đến cuối cùng. Mà Hạ Bình nghe theo Thanh Loan chỉ thị, một mực hướng phía tây bắc phương hướng bay đi. Cứ như vậy phi hành 3 ngày 3 đêm thời gian. Bất quá ven đường quá khứ, bọn họ lại là cái gì cũng không có phát hiện. Chỉ là đi qua từng khỏa hoang vu tinh cầu, tìm tới rất nhiều nguy hiểm tới cực điểm bảy dập trùng sao. Kém chút lại để cho một số yêu vương chết đi. Điều này cũng làm cho không ít yêu vương nổi giận trong bụng, sinh ra oán khí. Vũ huynh đệ, vì cái gì một mực hướng phía cái phương hướng này đi? Không bằng thay cái phương hướng đi. Ta cảm thấy phía đông khả năng có hắc động trùng tồn tại. Có yêu vương xách ra bản thân đề nghị. Không, liền hướng phía cái phương hướng này đi. Nếu như người bất mãn lời nói, có thể chính mình thoát ly đội ngũ rời đi. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, căn không có giải thích cái gì. Hắn đối Thanh Loan năng lực có tuyệt đối tự tin. Cái gì? Nghe nói như thế, cái này yêu vương nhất thời chọc giận gần chết. Một cái quy chân cảnh yêu quái lại dám dạng này tự nhủ lời nói. Thật sự là lá gan quá mập, hoàn toàn không nể mặt chính mình a. Nếu như không phải kiêng kỵ tiểu tử này trên thân thái cổ thiên long phù, nó đã sớm nhất trưởng đem hỗn đản này chụp chết. Nhưng là ước lượng đo một cái song phương thực lực, nó vẫn là nhịn xuống. Dù sao 46 mai thái cổ thiên long phù uy lực thật sự là quá đáng sợ. Không phải nó có thể tới. Hừ, phách lối cái gì kinh. Không phải liền là có chí bảo thái cổ thiên long phù chỗ dựa sao? Không có những bảo bối này, cái này vụ thái đấu cũng là thứ cặn bã, nào dám cùng chúng ta những này pháp tướng đại năng kêu gào. Có yêu vương nghiến răng nghiến lợi, âm thầm biểu thị bất mãn, đương nhiên nó cũng là thần thức truyền âm, không dám lớn tiếng nói ra. Nếu bị cái này vụ thái đấu nghe được, nó ăn không ôm lấy đi, chỉ dám vụng trộm oán trách, cũng là chính là... Một cái công tử bột thôi, vận khí tốt có người cha tốt, đạt được thái cổ thiên long phù, nếu không lời nói nó nơi nào có tư cách cùng chúng ta những này đại năng cùng một chỗ tìm kiếm hắc. Động trùng, hừ, người ta vận khí nghịch thiên, có cái tốt ra thế, tự nhiên là chảnh điểm, không cách nào so sánh được a. So với hắn đại gia, nếu như ta cũng có thái cổ thiên long phù, nhìn tiểu tử kia còn dám chảnh không, lập tức đánh cho hắn răng rơi đầy đất, khóc cha gọi mẹ, cho hắn biết vì sao hoa nhi hồng như vậy. Trên thực tế, mấy ngày nay không ít yêu vương cũng đối Hạ Bình bất mãn. Bởi vì Hạ Bình chuyên quyền độc đoán, khăng khăng muốn hướng phía cái phương hướng này đi, không nhìn đông đảo yêu vương ý kiến, xem như tâm cao khí ngạo yêu vương. Chỗ nào có thể nhận được dạng này di khí sai xử. Nếu như không phải vì mượn nhờ Hạ Bình một điểm lực lượng, chúng nó đã sớm bị tức giận rời đi. Vẫn là bớt tranh cãi đi. Nếu như bị cái này tinh khí nóng nảy công tử bột nghe được, các người ăn không ôm lấy đi. Có yêu vương khuyên can nói, nó vẫn có chút cảnh giác Hạ Bình năng lực. Sợ đối phương có cái gì bí bảo có thể nghe lén đến chúng nó thần thức truyền âm, từ đó trêu chọc đến cự đại phiền toái. Tê liệt, một cái mao đầu yêu quái thế mà cưỡi tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái, không có chút nào tôn trọng chúng ta những này yêu vương tiền bối. Phỉ Thúy huynh, ngươi nói thế nào? Không thể để cho hắn dạng này tùy ý làm bậy a. Có yêu vương nhìn lấy Phỉ Thúy chủ, muốn cho nó làm chủ. Nghe đến mấy câu này, Phỉ Thúy chủ hội tâm đại hỉ, sảng đến không được. Tiểu tử này những ngày này tìm đường chết, đắc tội không ít yêu vương. hiện tại cũng là nó lôi kéo yêu tâm thời cơ tốt nhất. Bất quá nó vẫn là tại giả vờ giả vịt, nói, chư vị, tất cả mọi người là trên một cái thuyền mặt yêu quái. Cũng không nên nói những này khách khí lời nói, trên thực tế Vũ huynh đệ cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Nói không chừng nó phát hiện cái gì đây, phát hiện cái rắm, liền biết loạn đi dạo. Có yêu vương chửi ầm lên, những con nhà giàu này ta gặp nhiều, nhất thời hưng khởi, chuyện gì đều làm được. Nếu quả thật phát hiện cái gì, vì cái gì không nói, còn ở nơi này khư khư cố chấp. Nói đúng, tiểu tử kia ngang ngược bá đạo trước liền kiến thức qua. Tại trùng sào bên ngoài rõ ràng có thể không cùng Bạo Phong Thành phát sinh xung đột. Tốt dễ thương lượng, cũng không phải là không thể được sống chung hòa bình. Có yêu vương nhấc lên trước phát sinh sự tình, đầy bụng tức giận, nhưng là tiểu tử kia đâu? Vừa đến đã kêu đánh kêu giết, đem Phong Cương Liệt triệt để làm mất lòng. Không có chút nào khả năng cứu vãn, tiểu tử kia ngược lại là sảng, xử lý Bạo Phong Thành đông đảo yêu vương, đánh chạy Phong Cương Liệt, lấy được đến vô số bảo bối, mà lại nó còn có cự núi dựa lớn chỗ dựa, không sợ Bạo Phong Thành, nhưng là chúng ta đây, căn cơ đều là tại Phỉ Thúy Thành bên trong, chạy hòa thượng chạy không miếu. Tương lai Bạo Phong Thành lửa giận chúng ta làm sao có thể tiếp nhận? Chẳng lẽ chỉ có thể là chuồn đi sao? Nó đối trước Hạ Bình làm việc rất là bất mãn. Hiện tại lập tức phát tiết ra ngoài. Đông đảo yêu vương cũng là rất lợi hại đồng ý gật gật đầu. Trước Hạ Bình làm sự tình thế nhưng là đưa chúng nó hại thảm. Nhưng là Hạ Bình dư uy vẫn còn. Người nào cũng không dám nói gì. Phỉ Thúy thì nội tâm sảng đến không được. Hiện tại này Vũ Thái đấu phạm nhiều người tức giận. Nó chỉ cần đăng cao nhất hô. Cái kia chính là người đi theo như mây a. Hiện tại cũng là chiều hướng phát triển. Dân tâm nơi tay. Đây chẳng phải là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là nó không nóng nảy. Phải khiêm tốn. Tàng hắng một cái. Nói. Chư vị. Các người ý nghĩ ta cũng biết. Bất quá bây giờ tìm tới hắc động trùng mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Chỉ muốn lấy được hắc động trùng, Bạo Phong Thành uy hiếp tính là gì? Chúng ta tùy thời có thể lấy gia nhập càng thêm cường đại thế lực. Ngày sau thành yêu thánh đô có mấy phần khả năng, hiện tại chúng ta cũng không thể cùng tiểu tử này trở mặt. Dù sao trên người hắn thái cổ thiên long phù thật không đơn giản. Một khi vận chuyển lại, bình thường mấy chục cái lôi kiếp cảnh yêu quái không phải là đối thủ. Có thể đại sát tứ phương. Có tiểu tử ở chỗ này, chúng ta liền có thể thuận buồm xuôi gió. Có thể mượn nhờ hắn lực lượng đạt được hắc động trùng. Đông đảo yêu vương cũng minh bạch điểm này. Trên thực tế nếu như chúng nó không phải muốn lợi dụng Hạ Bình, chỗ nào chịu đựng Hạ Bình bảo tính khí, đã sớm một lời không hợp liền động thủ. Chúng nó từng cái đều là nhân tinh, tự nhiên cũng hiểu được cân nhắc lợi hại. Cùng hắc động trùng lợi ích so sánh, thụ điểm ủy khuất tính là gì? Phỉ Thúy huynh, lời nói không phải nói như vậy. Tiểu tử kia tài hùng thế lớn, lại có chí bảo nơi tay. Đến lúc đó nếu như hắn muốn ăn một mình, chiếm cứ toàn bộ hắc động trùng, chúng ta cũng không làm gì được hắn a. Ai biết hắn có thể hay không trở mặt. Hắn chỉ là cái ngoại lai hộ. Ta có thể không tin con nhà giàu này phẩm hạnh. Một cái yêu vương kêu ầm lên. Nó rất là âm hiểm nói ra đông đảo yêu vương lo lắng. Nó là Phỉ Thúy chủ tiểu đệ. Nói ra những lời này chính là vì cho Phỉ Thúy chủ tạo thế. Đoàn kết đông đảo yêu vương. Không ít yêu vương cũng là lẫm nhiên. Chúng nó cũng lo lắng điểm này. Cái này Vũ Thái đấu quá cường đại. Nếu là thật trở mặt lời nói, chúng nó chỉ sợ cũng không thể tránh được. Hừ, trở mặt. Đến lúc đó người nào trở mặt còn không biết đây. Phỉ Thúy chủ cười lạnh một tiếng. Lần này tranh đoạt hắc động trùng lão quái vật nhiều vô số kể. chống đỡ được Thái Cổ Thiên Long Phù cũng không ít. Nếu như chờ đến tiểu tử này cùng những lão quái khác vật lưỡng bại câu thương, chúng ta lại âm thầm đánh lén, đem tiểu tử này diệt. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể đạt được hắc động trùng, có lẽ liền tiểu tử này trên thân Thái Cổ Thiên Long Phù cũng có thể chiếm làm của riêng. Tốt như vậy chỗ cũng không biết có bao nhiêu. Đương nhiên cái này cũng cần chư vị huynh đệ hết sức giúp đỡ. Nếu không kế hoạch này không có khả năng thành công. Nghe nói như thế, đông đảo yêu vương con mắt đều sáng. Nếu như có thể tìm tới thời cơ âm thầm đánh lén, đem cái này vũ thái đấu làm thịt, những cái kia Thái Cổ Thiên Long Phù chỉ sợ cũng rơi vào tay chúng. Coi như tiểu tử này thế lực sau lưng to lớn lại như thế nào, đạt được bảo vật, chúng nó lại cao chạy xa bay, ai có thể làm gì cho chúng nó? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,